Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2544. Đệ 2544 chương nhận thức các nàng sao. Ngô Thanh Thiển lại tùy ý đối Vân Thu hỏi Trung ương thành một ít tin tức. Phong thần liền làm Vân Thu trước tiên lui hạ, bọn họ chi gian quan hệ không thể bại lộ. Vân Thu rời đi sau, Ngô Thanh Thiển nắm lên phong thần một lọn tóc quấn quanh chơi. Bệnh mỹ nhân, các ngươi vân tộc âm thầm thế lực phát triển đến vẫn là thực không tồi sao, ở Trung ương thành vân. Tộc như là Vân Thu như vậy mật thám phỏng chừng không ít. Phong thần đem nàng một phen lôi kéo ôm vào trong ngực. Ân, vân tộc mật thám trải rộng Trung ương thành đứng đầu thế lực. Chỉ là còn cũng không bắt đầu dùng, hắn cũng là mới từ vân tộc bên kia được đến danh sách. Vân tộc chi gian có thể dùng một loại đặc thù huyết mạch phương pháp truyền lại tin tức. Chỉ là muốn trả giá điểm đại giới. Như vậy danh sách là tuyệt đối không thể để cho người khác chặn được. Bởi vậy dùng như vậy phương pháp truyền tống cấp phong thần. Cũng đại biểu phong thần ở trung thiên cảnh lúc sau hành sự đem được đến vân tộc lớn nhất duy trì. Hắn thiếu chủ chi vị quyền lợi đem phát huy ra tới. Ông ngoại có tin tức sao? Ngô Thanh Thiển hỏi, phong thần thở dài, có tin tức, vân tộc bên kia nói ông ngoại đi trời cao cảnh, Ngô Thanh Thiển khẽ nhíu mày. Ông ngoại như thế nào đi trời cao cảnh? Nghe nói là đi trời cao cảnh chủ trì say thanh các sự vụ, phong thần sờ sờ Ngô Thanh Thiển đầu. Nói, không cần lo lắng, này đối với ông ngoại tới nói có lẽ là chuyện tốt ân. Chúng ta đây chỉ có thể đi trời cao cảnh thời điểm mới có thể cùng ông ngoại hội hợp Ngô Thanh. Thiển gật gật đầu, đúng vậy, phong thần ngữ khí cũng rất là bất đắc dĩ. Ông ngoại thuộc về vân tộc cao tầng, trên người gánh nặng không thể so hắn nhẹ nhàng, thậm chí phải làm sự tình so với hắn rườm rà rất nhiều. Bọn họ đã có rất nhiều năm không có đã gặp mặt. Vân Thu ngày hôm sau buổi tối liền đem sửa sang lại tốt tình báo đưa tới. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần đối Trung ương thành năm thế lực lớn có càng sâu hiểu biết. Trấn Quốc Hầu Phủ, một tòa thanh nhã u tĩnh sân. Nam Cung Băng đang ngồi ở đình hóng gió cầm một quyển sách lật xê mon sơ một người thân vệ đi đến. Đình hóng gió cửa, cung kính bẩm báo, thiếu gia, thái tử cùng cửu hoàng tử tới chơi. Nam Cung Băng có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, đưa bọn họ mời vào đến đây đi, là, thực mau, một người thân xuyên hạnh hoàng sắc áo gấm anh tuấn nam tử mang theo một người tuổi trẻ nam tử đi. Đến, thật là khách ít đến, ngồi, Nam Cung lạnh băng mạc trên mặt nhiều ra vài phần ý cười. Chỉ chính mình đối diện vị trí, Hoàng Phổ Khiếu mang theo Hoàng Phổ Hy đi qua đi ngồi xuống. Hôm nay là tiểu chín có việc muốn tìm ngươi, ta chỉ là tới thấu cái náo nhiệt mà thôi, Hoàng Phổ Khiếu trên người mang theo một cổ không giận. Tự uy khí thế, nhìn qua như là dấu ở vỏ đao sắc bén bảo kiếm nội liễm thâm trầm ni bất quá hắn ngồi xuống sau. Cùng Nam Cung Băng nói chuyện khi thế rõ ràng thu liễm rất nhiều, nhìn qua cũng hiền hòa không ít, Nam Cung Băng kinh ngạc vô cùng nhìn Hoàng Phổ Hy. Tiểu chín tìm ta có việc, hắn cùng Hoàng Phổ Hy chi gian lui tới cũng không nhiều. Lẫn nhau xã giao vòng luẩn quẩn cùng tuổi tu vi kém tương đối nhiều. Giao thoa tương đối cũng rất ít, bởi vậy hắn không nghĩ ra được tiểu tử này sẽ có chuyện gì tìm hắn. Hoàng Phổ Hy cũng không đi loanh quanh, trắng ra cười hỏi, Nam Cung đại ca, người nhận thức một vị họ Ngu nữ tử cùng một vị họ Phong nam tử sao? Nam Cung Băng vốn dĩ bình tĩnh khuôn mặt tuấn tú chợt giật mình. Phản ứng lại đây kinh ngạc mười phần nhìn Hoàng Phổ Hy hỏi lại. Ngươi nói chính là Ngô Thanh Thiển cùng phong thần. Hoàng Phổ Hy lắc đầu. Ta cũng không biết các nàng có phải hay không tên này. Nhưng vị kia họ Ngô tiền bối làm ta như vậy chuyển cáo ngươi. Nói là ngươi nghe xong lúc sau liền minh bạch tuy rằng hắn cảm thấy không hiểu ra sao. Nhưng xem Nam Cung Băng biểu lộ ra tới giật mình bộ dáng. Hiển nhiên hẳn là thật nhận thức kia hai người. Hết chương.